Con cứ bình tĩnh nói đi thôi. Thì mình cũng không đúng cái đạo đức không làm của mình cũng không. cho nên mình tùy thuận một tháng, nhưng mà trong một tháng mình xin mình được hai ngày hay một ngày thì giữ cho đi. Thứ nhất là giao duyên, thứ hai cũng nhờ cái đà đó để chuyển, để chuyển gia đình của mình. Và chuyển gia đình của mình sau đó thì mọi người mà cái vui vẻ, mình phải chấp nhận, mình phải chấp nhận thì mình nỗ lực mình tu tập, mình nói rất tốt. Còn bây giờ mình làm cái gia đình mình, cả những người thân của mình, họ họ thương mình, họ thấy mình ăn ít ăn như vậy rồi không uống thuốc trị bệnh như vậy, họ sợ, họ lo. Cho nên đó là cái tình thương mà mình ngỡ mình phụ cái lòng thương của người ta sao được không. Cho nên mình chấp nhận vui vẻ, nhưng mình cũng xin gia đình cho mình một ngày một ngày thì người ta cũng phải vui vẻ chấp nhận cho mình. Mình phải dưới tiên đậm khó lẽ từ lần lượt mình tập dành rồi mình sẽ tiến, bởi vì cái áo tu sĩ của mấy con nó còn ràng buộc ở trong cái thế tục nhiều lắm. Cái chiếc áo của người tu sĩ nó không còn ràng buộc nữa, nó ra khỏi cái thế gian này, ra khỏi cái nhà thế gian. Cho nên khi mà chúng ta học giới mà chúng ta thấy mình sẽ giữ gìn được giới luật như chuyện kỳ, mình thấy không có chồng không có con thì mình biết con hướng đi để đến giải thoát, thì mình xin xuất gia là bảo đảm hơn. Bởi vì cái áo xuất gia nó cách cách cách như lìa cái đời sống thế gian, nó giữ gìn giới luật. Cho nên vì vậy mình nỗ lực mình thế thấy cái hoàn cảnh mình thuận tiện mình xuất gia được, nó làm cho mình đỡ hơn. Rồi trong cái xuất gia đó mình giới một vị thầy mà người ta nghiêm chỉnh, người ta sẽ khích lệ sắc tánh cho mình giữ gìn giới. Bởi vì nếu mình mặc chiếc áo đó mình phạm giới là mình tội rất lớn. Thà là chiếc áo cư sĩ thì người ta cũng tội, chứ còn chiếc áo cư sĩ mà phạm thì rất sợ. Cũng như tai nạn bây giờ mấy con còn một chút xíu, mấy con ăn ngọ ăn ngày một bữa thì tốt, mà lỡ mấy con ăn ba bữa không sao hết. Cái là một tu sĩ như thầy mà ăn ba bữa rồi thì tội không đúng rồi. Cái phạm hạnh tức là thánh hạnh của một tu sĩ không có cho phép chúng ta còn ăn ba bữa, ăn ba bữa là không được. À, thì giờ cho sao cái thời gian mà mấy con tu sĩ mà mấy con đã họ bắt con sai không giữ gìn vậy, mà bây giờ mấy con thích ăn ngày bữa thì lúc bây giờ các con sẽ trở thành tu sĩ rồi. Mà bây giờ mình còn thèm ăn ngày kia, mình vì cái ngày đó mình họ bắt con sai, mình cố gắng mình cứ nghĩ mà thì mấy con đã ăn, nhưng mà mình vẫn thấy xả ra những ngày khác mình vẫn không thích ăn, nó còn đói bụng, nó còn làm cho mình khó chịu, thì như vậy mình chưa mặc chiếc áo tu sĩ được. Còn khi nào mà chiếc áo tu sĩ mình thấy thích ăn hàng lửa, mình thích sống lập cơ, mình muốn nói chuyện ai hết, mình cái hạnh mình thấy mình hoàn toàn mình thích, thì lúc bây giờ đi xuất gia thì không phải. Cái con sớm mình xuất gia lên mình phạm giới. Rất là khoa học đó. Chỉ vì cứ ăn uống một ngàn bữa nó đủ nuôi sống mình rồi, mà cái thân mình nó mập hơn một chút thứ hai nó dễ nó được. Cái mức độ vừa cái cơ thể của chúng ta thì nó ở cái mức độ nào đó nó đủ, mà nó thừa ra là nó đặc biệt nó thừa mức độ nó vẫn bệnh, chứ nó không phải là nó không bệnh đó. Cho nên Đức Phật dạy ăn ngàn bữa là ông đã sau khi mà tu tập xong, người ta dùng cái trí tâm linh người ta quan sát cái cơ thể nó, chỉ ăn ngàn bữa là nó phải mập. Còn ăn nhiều quá cái cơ thể nó sẽ bị bệnh, cho nên nó điều độ, nó tiết độ trong ăn uống giữ gìn, nó không phải khổ hạnh. Cho nên cơ thể người ta rất khỏe. Giống như các con thấy thầy ăn ngàn bữa bảy mươi mấy tỷ rồi mà thầy vẫn khỏe, không đau ốm, đi đứng rất vững vàng, tờ núi lên không mệt nhọc. Các con thấy đó là một cơ thể của người già, đặc biệt là người ta ăn ngàn bữa từ lúc mà ba đến chục năm trời, người ta rèn luyện cái thân người ta bằng cách ăn, cho nên người ta không thừa mà cũng không thiếu. Mà các con biết thầy ăn bữa ăn thầy đâu có gọi là thuốc bổ gì đâu, một bát cơm rau chứ không có cần phải ăn lợi hưởng hay là cái gì bổ hết, thầy không cần. ít nước tương hoặc nước nữa thì thấy là tôi nghĩ là tôi được khỏe lạ lùng lắm, nó sung mãn lắm, khỏe tôi làm việc gì cũng hay, thầy thấy cái mệt mà cho nên vì vậy đừng có nghĩ rằng ăn ngon nữa là khỏe mạnh là không đúng khoa học các bạn. Cái cơ thể chúng ta ăn nhiều nó thừa, nó thừa nó mệt, nó mập thì nó bệnh, có thấy mấy người mập là bệnh, còn mấy người mà ăn thiếu ăn không đủ nó ốm, mà tại vì người ta ăn như vậy mà người ta không biết pháp tu, cho nên cái tâm và cái thân của người ta nó tiêu hao cái năng lượng nhiều quá mà nó không có cung cấp đủ, cho nên do đó nó mới cái cơ thể của người ốm cái gì cũng bị bệnh. Còn cái người tu cái tâm của người ta nó thanh thản, nó không mất cái năng lượng phụ thuộc về tâm. Còn cái thân người ta đó, người ta ăn như vừa đủ mà, nó không còn thừa, bởi vì ăn bữa nó đủ là từ từ những cái chất, những cái chất mà bình thường chúng ta xem thì nó không bổ, nhưng mà tự nó tặng ra nó thành bổ. Bây giờ rau cải chúng ta thấy là có bổ bằng thịt cá gì, nhưng mà trái lại thì cái cơ thể chúng ta nó bình an, nó thanh thản thì nó tạo thành đủ cái chất mỡ. Còn cái cơ thể chúng ta nó lo lắng, nó bị tiêu hao cái chất mỡ, chất đường bị đủ thứ đó, thì bây giờ nó không có còn, nó không còn tạo cái rau cải thành cái chất mỡ đó, nên nó bị hao. Rất là khoa học chứ không phải là khoa học, tại vì cái tâm của người nó đậm quá thì vậy nó không có biến được cái chất đó nó thành cái chỗ đó, nó thành cái tặng bã mà thôi. Ăn cũng cao ông ta ăn rau cải mà đầu óc con cứ lo nghĩ cái này lo nghĩ kia thì rau cải nó thành ra cái chất bã, nó không thành chất đó. Còn thầy ăn rau cải mà đầu óc không nghĩ ngợi gì thì từ đó nó lại cái cơ thể của thầy nó tạo thành, nó biến thành cái chất bổ nó thôi, thành ra nó bình thường. Nó rất khoa học chứ, nhưng mà tại vì khoa học chưa tìm thấy, chỉ thấy là cái chất này nó chất bổ vitamin A, D, C là nó giúp cho cơ thể như vậy như vậy, thì họ chỉ thấy những cái họ quên là khi mà cái tâm của người mà thanh thản an lạc vô sự, nó sẽ biến tất cả mọi cái chất bổ khác. Trong không gian nó đều đầy đủ chất bổ mà nó không phải trực tiếp qua cái gốc cây, qua cái rễ cây, qua cái tâm, nó qua thịt của chúng sanh. Bởi vì thịt chúng sanh nó được ăn những cái chất đó mà nó thành thịt chúng sanh, còn này nó ở trong không gian nó đủ. Khi mà người nhập định người ta vẫn không mất thịt, mà đại người ta không ăn uống, thì ngồi thiền nhập định 2 tháng không mất thịt chút, không ốm một chút nữa, không ăn, không uống, không đi tiểu đi đại, mà thầy không mất thịt chút da thịt nữa. Các bạn thấy nó hình cái lâu rồi đó. Thì ngồi thiền là lâu tốt, hồi đó thì ra thì còn cạo tóc là chỉ còn râu đó, rồi mới đi về và tiện từ họ mới chụp cái hình đó. Các bạn thấy hình rồi có đâu, còn đĩa chứ đâu, bả thầy ăn sáu tương đâu có uống đâu, đâu có thể ốm như con đâu. Có thấy hình cái râu không? Ta chưa được thấy á. Thế nào không? Ta chưa được thấy á. Tuy ốm nhưng mà vẫn làm công việc vẫn rất là, nó làm bảo đảm cho cái sự ăn dịp cơ thể của chúng ta nó quá đủ sức lực của nó chứ không thứ đâu. Nhưng mà trong ví dụ vấn đề mà dịp cái tâm của con á, thì còn phải cứ nhiều đi cái tâm nó khó, nhưng dịp cái ác nó khó. Cho nên trong cái vấn đề tu tập đó con thấy Phật pháp vui vẻ lắm. Con vậy chứ nó rất là đặc biệt. Nó dường như là nó không giống khoa học mà nó rất khoa học. Chúng ta suy ngẫm kỹ cái phương pháp tu tập nó không giống, nó đem mà chứng minh ra thì chúng ta không ngờ là khoa học chứng minh cái nội lực này nó có cái lực như vậy, thì khoa học chứng minh không được. Nó thuộc về tâm linh rồi. Nhưng mà nó rất khoa học. Khi mà cái thân chúng ta đau bệnh như thế này mà lại không ăn, thay vì người ta ăn người ta uống thuốc nó hết, tận này không ăn mà lại dùng cái nội lực của ta rồi nương vào cái thân hành của mình, không làm cái chuyện khác, tại cái thân nó có những cái hành động thì ở trong thân hành đó mà đẩy đưa bệnh hết, rồi lần lượt từ cái chỗ mà ăn không được á, nghĩa là bây giờ mình đang bệnh thì mình ăn không được đâu, nhưng mà mình đuổi cho bệnh nó đi thì từ cái cơ thể nó có đủ cái sức đề kháng để bị bệnh đi ra, rồi cái bệnh nó lần lượt nó hết, bắt đầu mình ăn mình thấy bây giờ rồi là mình ăn đau rồi nó thì mình ăn có nuối ăn không được, thì lúc bây giờ chúng ta đâu có ép chúng ta ăn được đâu, chúng ta đâu cần ăn, khỏi cần uống thuốc nữa, rồi bắt đầu chúng ta ăn ít, nhưng mà là chúng ta tu rồi bao giờ cái bệnh nó hết rồi nó phục hồi giảm cái bệnh rồi lần lượt nó ăn tăng dần vậy, mà cũng một bữa nhưng mà ăn nhiều lại được, rồi bắt đầu bây giờ nó ăn rồi, ví dụ một lần ăn 3 chén, mà nay bệnh đau thì ăn nuối, người nào mà đau bệnh đâu có ăn được nữa không, ăn nuối, do đó mình ở trong pháp mình mới đẩy lui bệnh. Khi cái bệnh nó lần lượt nó giảm lần nó hết đi thì bắt đầu mình ăn dần mình tăng lên cái mình ăn phục hồi là bình thường, ví dụ như ba chén nó tăng lên nữa, cái đó ăn hàng bữa nó đủ hơi cơ thể nó tăng, nó không tăng lên nữa, nó hết bệnh rồi nó ăn được bình thường, tự nhiên nó là bình thường. Con thấy quả đó thì nó là quen số hộ như rất là sợ đến các cái người bị sản động khi nào khi người ta thấy anh cứ biết đến tôi được biết. Không phải sao, bởi vì trong khi đó nó trong cái cơ thể con nó mạnh khỏe nó, mà trong khi đó con một ngày phải ăn thừa, cho nên cái sức con bây giờ thay vì con đừng có nghĩ rằng hai người ta ăn ít mà mình đi làm một bát mà ốm xuống nó đủ ăn không đó, thì nó nghĩ xã hội tôi chỉ ăn một bữa, nhưng mà cơ thể tôi đòi hỏi tôi biết cho nó phải ăn như vậy nó có thể đủ sức nó ăn. Cho nên mặc dù bây giờ con không ăn khi thời, nhưng mà trong bữa ăn con còn ăn bao nhiêu cũng được, ăn được không, đừng có nghĩ. Không phải là cái cơ thể của mình, cái sức của nó tiêu thụ bao nhiêu đó, thì con ăn một bữa thì lúc bây giờ nó đòi hỏi phải cái sức con ăn. Bây giờ con còn đói, con còn muốn ăn nữa, mà đó lại mình phải lấy ít ít để không người ta cười mình ta ăn người. Đâu phải cái cơ thể tôi muốn ăn vậy mà tôi không ăn nó rồi mai mốt nó lại yếu đuối nó sao rồi tôi lấy gì tôi tự. Chứ phải tôi ăn khi thời vậy thì nói, mà tôi ăn một bữa mà, tại vì nó còn ăn thêm được, nó còn ăn được, tức là nó ăn như vậy để cơ thể nó đủ cung cấp cho nó. Con còn muốn ăn được thì con cứ ăn, mà ăn đừng ăn khi thời, cứ ăn bữa thôi. Con hiểu không? Nó có gì đâu. Thời đó đây là có thầy Tương Tú á, ở Hà Nội. Rồi ảnh về đây, ảnh tu thì cái bát của thầy cho đó mọi người thì nó nhỏ quá, thành ra được làm ảnh ăn một bữa, thành ra ăn phải là hai bát. Ảnh ấy ảnh tôi mua là cơm người tỉnh giấc rồi nó mới đủ ăn, mà cái sức lực của ảnh thì lực khỏe, mà ăn bữa sáng rồi có ăn chiều đấy có ăn trưa nó phải ăn nhiều, mà vì cái cơ thể người ta mới đòi hỏi cái sức phải ăn như vậy. Cho nên người ta ảnh nói giật ảnh khôn mới cũng ngon chứ đừng nói nữa là ăn cho no đâu, cho nên vì vậy ảnh ấy mà ông sợ, ông ta thường nói con thù. Cho nên ai có thật tư hỡi mà cho bây giờ mà ai lúc tư hỡi vậy, ông ấy đến đấy. Chẳng không có ai hết, mình ớn hắn. Không nói thờ là cái ông mà cũng sợ thú hổ nữa. Mình nuôi cái cơ thể của mình gì, mình sẽ có đủ cái trí đại trong một bữa đúng không? Chứ ông Hạc ngày xưa, ông ăn được cái sức nào thì ông xin chút mấy chứ vậy. Ông nói thôi để ăn ít thì như vậy là ông ăn ít cũng có một đắt cháo, giờ đắt cháo thì ông làm gọi xuống, ông nói tư hỡi. Cho nên sau khi mình ăn một bữa, ông đi xin ăn. Thì bây giờ ông lượng ta bây giờ đi ba nhà rồi mà giờ chưa có đủ. Hả không? Chưa có đủ nè. Mình sức mình mới có nửa bát nè. Mà sức mình ăn một bát này, nó đi thêm mấy nhà nữa. Để đưa người ta đi xin cho vừa đủ người ta thôi, ta đẩy bát ta vừa. Tức là mình lượng được cái sức ăn. Cũng như thầy bây giờ, cái việc thầy quen rồi. Thầy lại thầy sức cơm á. Thầy sức mấy nửa mà thầy biết là thầy ăn đủ, thầy ăn vừa, ăn thừa. Còn người nào mà sức thầy á thôi, thầy là có khi thiếu mà cũng có khi thừa quá, thầy ăn lắm. Hạn sức hổng biết cái bụng mình đâu. Còn con sức con biết cái dụng đó mà. Con hiểu không? Con hiểu. Cứ sức nếu mà cái lát nhỏ nhớ vô không? Nhớ vô đăng cho đủ sức cho một ngày để mình nuôi sáng, để mình tiến lấy. Duyên lính mà không có lương thời thấy nó giặt như vậy. Mà chính cái thân con á là duyên lính của con. Mà bây giờ mà con ăn uống ít làm sao mà con thích lên con đánh giặt chứ không còn nổ. Thấy không? Mà làm sao mà con đánh giặt với cái quá thọ của con nổ. Nhưng con phải ăn đầy đủ đó, nhưng mà không ăn vi thật. Ăn vi thật là chạy vi dục. Còn ăn vi dục đâu có chạy vi dục. Ăn để nuôi sống nhưng mà đánh giặc. Vậy thôi. Đẩy nó bắt cỡ. À nói gì nữa. Tại cơ thể tôi mà ăn vậy tôi ăn vậy. Nếu người ăn vậy tôi nói vậy. Tôi ăn vậy tôi cũng ăn vậy. Tôi cũng ăn vậy. Tôi cũng ăn vậy. Tôi cũng ăn vậy. Tôi cũng ăn vậy. Tôi cũng ăn vậy. Con trình bày với như chúng con bây giờ như là cô lưỡi trẻ của con được cô nên muốn cứ bỏ không ạ? Không, thầy nói thật sự nếu mà lưỡi cái tâm thanh đẳng là cứ bỏ hết. À, thế ạ. Nó bỏ hết rồi, nó bỏ hết.